Chương 22, một tờ trấn thương khung. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn thừa dịp bóng đêm rời đi, ngồi thuyền nhỏ vẫn như cũ xuôi dòng xuống. Ngươi không phải sợ phiền phức sao? Vì cái gì còn đi Thanh Dương Thành? Tuyết Ngôn hỏi. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, bọn hắn đoán chừng cho là ta không dám vào Thanh Dương Thành trốn xa. Diệp Vũ nói ra, huống chi, ngươi ta chưa quen cuộc sống nơi đây, không vào Thanh Dương Thành lại không biết bao lâu có thể tìm tới người ở. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ mở ra nở rộ súc linh đăng hộp ngọc. Bên trong có mấy khỏa viên thủy tinh lớn nhỏ đang dược, hộp ngọc vừa mở ra liền tản ra mùi thuốc, có thiên địa linh khí khuếch tán ra tới, mỗi một khỏa súc linh đan đều ẩn chứa nồng đậm hùng hậu thiên địa linh khí, rất nhiều đại thế lực đệ tử đều để làm trọng yếu nhất tu hành tài nguyên. Tuyết Ngôn chỉ điểm lấy Diệp Vũ, ngươi dùng một viên thử một chút. Diệp Vũ gật đầu, trong miệng ngậm lấy một viên súc linh đan, hắn vận chuyển tạo hóa quyết, hắn trong nháy mắt cảm giác miệng lưỡi ở giữa, một cổ dòng suối chảy xuôi đến trong thân thể. Theo hắn công pháp vận chuyển dung nhập vào trong thân thể của hắn, linh khí hóa thành dòng suối, loại này hùng hậu để hắn giật mình. Diệp Vũ tạo hóa quyết vận chuyển ở giữa, rõ ràng cảm giác được thể nội thiên địa linh khí lấy tốc độ rõ rệt tại tăng lên. Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết càng lúc càng nhanh, súc linh đan không ngừng đang nhỏ đi, hóa thành cuồn cuộn linh tuyền đều không có vào đến Diệp Vũ thể nội. Tuyết Ngôn ở bên cạnh kinh ngạc vô cùng, một viên súc linh đan linh khí phổ thông người tu hành có thể hấp thu một nửa cũng không tệ. Có thế Diệp Vũ thế mà đem súc linh đan linh khí đều hấp thu, thế nhưng là hắn thế mà hoàn toàn hấp thu, một sợi linh khí đều không có lãng phí, có thể làm được không có chút nào lãng phí, chỉ có thể nói rõ Diệp Vũ tu hành công pháp rất phi phàm, liền xem như địa phẩm công pháp, tại Uẩn Linh cảnh muốn làm đến không chút nào lãng phí cũng có chút khó khăn. Ngươi thật đúng là toàn thân là bí mật. Tuyết Ngôn cười cười, nghĩ thầm chẳng lẽ Diệp Vũ tu hành chính là thiên phẩm công pháp, một bộ công pháp cốt xấu, trực tiếp liên quan đến người tu hành căn cơ tốt xấu, cốt công pháp không chỉ là có thể chế tạo kiên cố cơ sở, linh khí độ hùng hậu cùng độ tinh thuần cũng có thể viễn siêu cùng giai. Nếu thật là thiên phẩm công pháp, phối hợp ngươi không sợ cửu huyền âm lôi thể chất, đủ để cho ngươi nhất phi trùng thiên. Tuyết Ngôn tự lẩm bẩm, thiên phẩm công pháp là rất nhiều đỉnh tiêm thế lực trấn giáo chí bảo. Tuyết Ngôn càng thêm chờ mong Diệp Vũ có thể đạt tới tẩy tủy cảnh, phủ rơi bụi bặm, vậy hắn viên minh châu này sẽ là thế nào, có thể hay không sặc sỡ lóa mắt chiếu rọi toàn bộ thế giới. Một viên súc linh đang bị Diệp Vũ hoàn toàn hấp thu, Diệp Vũ cảm giác tự thân nồng độ linh khí tăng ba được không dừng. Diệp Vũ đều bị kết quả như vậy cho chấn nhiếp, một cái súc linh đan lại có thần hiệu như thế, nếu là chính hắn tu hành mà nói, không biết bao lâu mới có thể tích lũy đến như vậy nồng độ thiên địa linh khí. Nói cách khác, cái này bốn quả súc linh đan đủ để cho hắn tăng lên gấp đôi nồng độ linh khí. Đan dược khác đều có kháng dược tính, dùng qua một viên đằng sau lại dùng hiệu quả sẽ giảm xuống, nhưng là súc linh đan không giống với, nó tích súc chính là thiên địa linh khí, cho nên mỗi lần dùng hiệu quả đều như thế. Tại một chút thế lực lớn bên trong, đây cũng là người tu hành đồng tiền mạnh. Tuyết Ngôn cho Diệp Vũ phổ cập khoa học một chút thường thức. Diệp Vũ gật gật đầu, nghĩ đến Uẩn Linh cảnh tiểu thành, hắn lại hỏi, thiên địa vạn tượng lấy thứ nhất mà Uẩn Linh, có cái gì coi trọng, ngươi có muốn hay không tốt Uẩn cái gì Linh? Tuyết Ngôn hỏi. Diệp Vũ hồi đáp, Uẩn cái gì Linh mạnh nhất, ta liền Uẩn cái gì Linh a, bản thiếu gia dạng này kỳ tài ngút trời, khẳng định phải Uẩn thế gian mạnh nhất linh tượng. Nghe Diệp Vũ chẳng biết xấu hổ lời nói, Tuyết Ngôn cười khanh khách nói, linh tượng có ngàn vạn loại, nhưng dù cho Uẩn Linh ra thần long, sơn hà xã tắc, tinh không mênh mông, những này khủng bố linh tượng cũng không thể được vinh dự mạnh nhất, chỉ có thể coi là được đỉnh tiêm. Từ xưa đến nay, kỳ tài ngút trời vô số, bọn hắn đều không phục đối phương Uẩn ra linh tượng, nhưng chỉ có một loại linh tượng, bọn hắn cam tâm thừa nhận là mạnh nhất linh tượng. Cái gì linh tượng? Diệp Vũ hỏi. Hồng trần pháp ngàn vạn, chỉ có nhất pháp xưng tôn, một ngày hưởng tam luân hồi. Tuyết Ngôn rất cảm thán nói, loại pháp này sở dĩ xưng tôn, chính là chớp mắt nhập Uẩn Linh, đồng thời Uẩn ra vô địch linh tượng, đây là giữa thiên địa chỉ có công nhận vô thượng linh tượng. Diệp Vũ tim đập rộn lên, hỏi Tuyết Ngôn nói, cái gì linh tượng? Chư thiên vũ trụ hay là thiên địa sơn hà cũng hoặc là vạn tượng đều xuất hiện, đều không phải là. Tuyết Ngôn lắc lắc đầu nói, hắn linh tượng ngươi đoán chừng nghĩ không ra, chính là một trang giấy. Một trang giấy? Diệp Vũ cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, một trang giấy, cái này so với một cây cỏ còn không bằng đi. Đây cũng quá đại chúng đi, tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy lúc, cũng đều là cho là như vậy, thẳng đến có một ngày, bọn chúng nhìn thấy một tờ che trời, một tờ chặt đứt tinh hà, một tờ chiếu rọi rời núi sông xã tắc lúc, bọn hắn mới hiểu được sai kinh khủng bực nào. Tuyết Ngôn cảm thán nói, hắn linh tượng đã sớm phản phát quy chân, hắn có thể trên giấy tạo nên bất luận cái gì hắn muốn thế gian vạn tượng, cái này một trang giấy nội Uẩn càng khôn, một tờ có thế che trời, có thế trảm đoạn tinh hà. Diệp Vũ tâm thần chấn động, đây là như thế nào vô thượng thủ đoạn? Đương nhiên, hắn vừa đạt tới Uẩn Linh cảnh không có loại bản lãnh này, nhưng là cũng nương tựa theo trang giấy này, trấn áp một thời đại thiên tài, bất kỳ cái gì thiên tài linh tượng tại hắn trang giấy này bên dưới đều bị chém đứt. Tuyết Ngôn nói ra, về sau có vô thượng cường giả nghiên cứu qua, nói hắn vừa đạt tới Uẩn Linh cảnh lúc lấy hắn ba hưởng luân hồi chi lực tạo nên trang giấy này, mà tinh khí thần của hắn lại tạo nên vạn linh vạn tượng lạc ấn trên giấy, cứ việc không hiện, nhưng đánh tạo một cái vô hạn trưởng thành khả năng, vô hạn trưởng thành khả năng. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, con đường tu hành, bản thân liền là đang không ngừng quá trình lớn lên, tạo nên cái gì linh tượng, liền đại biểu cho ngươi sau này tu hành cũng thụ linh tượng ảnh hưởng, đây chính là vì cái gì tạo nên ra thần long thiên tài thực lực tiến triển thần tốc, bởi vì thần long tự mang thiên địa đại đạo, ngươi càng hoàn thiện chính mình linh tượng, liền càng có thể lấy ra thần long đại đạo ý vị, loại này trưởng thành là lẫn nhau đẩy mạnh, nhưng cũng bởi vậy nhận hạn chế. Tuyết Ngôn nói ra cái này bỗng nhiên nói ra, có thế vị kia, hắn phản phát quy chân. Một trang giấy bên trên hắn tùy tiện tạo nên cái gì, coi như tạo nên bất mãn ý, có thế xóa đi lại đi tạo nên, cái này cho hắn vô hạn khả năng, không nhận bất luận một loại nào linh tượng đạo vận ảnh hưởng. Trên đời này, bao nhiêu người dùng loại phương pháp này, Diệp Vũ hỏi, hắn cái này nhất pháp đi ra, rất nhiều người học tập, một đời kia vô số người đều tạo nên ra một trang giấy, có thế, nói đến đây Tuyết Ngôn cười khổ nói, bao nhiêu người hủy ở trên trang giấy này, gặp Diệp Vũ không hiểu, Tuyết Ngôn giải thích nói, hắn cái này nhất pháp chỉ có hắn có thể sử dụng, bởi vì hắn lấy một ngày tam quan luân hồi chi lực tạo nên trang giấy này, cho nên trên trang giấy này có thể gánh chịu bất luận cái gì linh tượng, mà những người khác căn bản không có năng lực như vậy, bọn hắn mặc dù tạo nên ra một trang giấy, nhưng là trang này giấy quá mức yếu ớt, coi như ở phía trên lạc ấn một cây cỏ, đều có thể bị cỏ chống đỡ mặt, bất quá là giấy lộn mà thôi. Tuyết Ngôn giải thích nói, trong thiên địa này, cũng chỉ có hắn một trang giấy có thể gánh chịu vạn linh vạn tượng, cho nên mới có nhất pháp độc tôn mà nói. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, không khỏi nghĩ đến chính mình, vậy hắn tạo nên cái gì linh tượng, đi theo cước bộ của hắn tạo nên một trang giấy sao? Rất nhanh Diệp Vũ liền phủ nhận, con đường của hắn không nhất định thích hợp bản thân đường, trọng yếu nhất chính là một ngày tận hưởng luân hồi là bí mật, quyết không thể bại lộ, nếu là tạo nên ra một dạng đồ vật, hiệu quả cũng giống như nhau nói, cái kia, người khác lại không phải người ngu. 123 truyện.com